Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2699, đáng thương nào đó đại nhân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, đoán chừng là nào đó đại nhân trôi qua biệt khuất nhất một ngày. Chân thực, sắp bị cái này chết nha đầu tức chết. Bất đắc dĩ, cái kia điểm yếu ớt linh hồn ý thức. Cũng không thể cùng Khúc Đàn Nhi câu thông. Khúc Đàn Nhi cứ như vậy. Lại ngốc một hồi. Phủi mông một cái liền đi ra. Sau khi rời khỏi đây. Đến mức nào đó đại nhân điểm này biệt khuất đến sắp tức chết tâm tình. Nàng là hoàn toàn không biết. Cũng vô tội cực kỳ. Lúc này, Khúc Đàn Nhi bước ra gian phòng. Cũng phát hiện xung quanh dị thường. Rất nhiều thị vệ đều chú ý bên này. Có thể là trước đó linh khí cử động, làm đến có chút quá, để trong này người rất cảnh giác. Nàng cao giọng nói, vô sự, đều rời đi đi, vừa rồi ta chính là, tu luyện một chút, đúng, nàng tu luyện đều như vậy. Kinh thiên động địa, bất quá hôm nay, thời gian ngắn một chút mà thôi. Khúc Đàn Nhi lại kêu lên nha hoàn, đi phòng bếp chuẩn bị chút ăn đưa ra. Không đến bao lâu, liền có người đem một bàn thịt rượu đưa lên. Nàng một người ăn, nhưng cũng say sưa ngon lành. Bỗng nhiên, có một đạo bóng người bay trở về. Là Tiểu Manh Manh cái này ra hỏa. Tiến đến liền bắt đầu bốn phía nhìn. Chủ nhân, ta ngồi ở chỗ này. Ngươi nhìn cái gì? Khúc Đàn Nhi kỳ quái cái này ra hỏa tiến đến. Liền hô hào nàng. Ngược lại là bốn phía nhìn, liền dường như nàng nơi này có cái gì. Hắn muốn biết đồng dạng, Tiểu Manh Manh yêu nghiệt cười cười. Mấy bước liền lên trước, cầm bầu rượu lên cho Khúc Đàn Nhi rót rượu. Khúc Đàn Nhi cảnh giác nhìn hắn, người không phải theo Dục Nhi bọn hắn chơi sao? Làm sao một người chạy về tới? Ta là phát giác được đế cung trên không? Có linh khí tụ tập. Không biết phát sinh chuyện gì, liền trở về nhìn xem. Tiểu Manh Manh cười nịnh nọt, duỗi ra trắng nõn tay, đi bắt lên một miếng thịt liền ném trong miệng. Khúc Đàn Nhi mày liễu nhíu lên, chán ghét mà nhìn chằm chằm cái kia tay. Bẩn hay không a hát, không bẩn, vì biểu hiện không bẩn, hắn ngược lại đem dính nước thịt ngón tay hướng trong miệng liếm liếm. Thật là liếc mắt như tơ. Người cũng xinh đẹp, Khúc Đàn Nhi trong tích tắc bị lôi đến. Trong lúc đó đứng dậy, nàng một cước liền đem con hàng này bị đá đi ra. Lăn đến bên ngoài, chờ ta ăn xong lại tiến đến. Chủ nhân, cái kia giọng nói bên trong u oán. Sắp đem nơi này chìm, liền đi Vọng Tuyết Lâu như thế một lần. Liền học vật này trở về. Nếu không... Liền trực tiếp đem ngươi ném đi Vọng Tuyết Lâu làm tiểu quan. Tiếp khách kiếm tiền. Phong Vọng Tuyết khẳng định là cầu còn không được. A hát, Tiểu Manh Manh xoắn suýt. Phút chốc nhưng giọng dịu dàng òn ẻn nói. Chủ nhân, ta biết rõ sai. Im miệng, nàng da gà u cục đều đứng lên. Khúc Đàn Nhi không để ý tới Tiểu Manh Manh. Tiếp tục ăn đồ vật. Bên ngoài, thế mà không có tiếng. Nàng cẩn thận nghe một chút, nhưng kém chút một ngụm rượu phun đi ra. Những này vương bát đàn a hát, chỉ nghe, nơi xa một góc nào đó. Tiểu Manh Manh đắc ý nói, xem đi, chỉ cần ta xuất mã. 30 hơi thở bên trong, chủ nhân liền sinh khí. Các ngươi thua a, mau đưa tiền. Đưa tiền, ta không muốn cái kia huyền tinh. Linh đan, linh dược, chim chết. Lần này thua thiệt, Tần Lĩnh tức giận chửi. Cẩm Phiền ngược lại trần chờ. Tiểu Manh Manh dường như cũng không làm gì. Đại nhân tại sao phải sinh khí? Dục Nhi giọng nói cũng trầm thấp vang lên. Đúng a, ta mẫu thân làm sao lại nhanh như vậy sinh khí? Nàng tính tình rất tốt a hát. Nhìn không ra, Lưu Thiên Thủy cười nhạt. Cái này, khoảng cách có chút xa. Thật đúng là không có người nhìn ra. Hơn nữa, Tiểu Manh Manh cùng Khúc Đàn Nhi đối thoại. Bọn hắn cũng nghe không rõ ràng. Bởi vì nếu quá gần, Khúc đàn nhi hơi lưu ý liền sẽ biết rõ. Cách chương.